đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 679. Bên trong quyền, toại thụ, vạn hòa khởi nguyên, thiên địa thập đại kỳ hòa bên trong. Có một nửa đều là từ này toại thụ phía trên sinh ra. Mà có thể có được nó, tự nhiên là nói rõ thánh chủ cường đại cùng đặc biệt. Đường toại thụ hiển hiện, vô pháp chi giới dù chưa bị phá, nhưng cũng đã mất đi tính bí mật. Ngoại giới tất cả tồn tại đều có thể thấy rõ vô pháp chi giới bên trong tình huống. Mà khi nhìn thấy kia một gốc che trời hòa thụ, vô số trong lòng người chấn động, mà đại thương bên trong có một lão thiên nhân con người run rẩy dữ dội. Cái đó là toại thụ. Tại vô số kỷ nguyên trước, nhân tộc kia ở vào yếu thế niên đại cổ xưa bên trong. Có một vị nhân tộc cổ hoàng đứng dậy, là đen ngầm thời đại đốt lên đạo thứ nhất phong hỏa, cũng thổi lên nhân tộc phản công kèn lệnh. Vị kia cổ hoàng sinh ra thời khắc, có thần thụ xen lẫn, chính là vạch phá đêm tối luồng thứ nhất ánh dạng đông. Từ đó về sau, nhân tộc ra đời tòa thứ nhất vương triều, quốc hiệu vì Toại Minh. Kia là thời cổ cường thịnh nhất vương triều, thời đại càng là xa tại U Ly Thiên Mệnh thống trị yêu tộc thời đại. Bất quá tòa này vương triều tại truyền thừa vô số năm sau cũng chung quy là ngã xuống. Vị kia cổ hoàng càng là sớm tại kia trước đó liền mất đi tung tích. Chẳng biết đi đâu, trước mắt cái này hỏa thụ, cùng trong truyền thuyết ghi lại không khác nhau chút nào. Mà này cây cùng vị kia cổ hoàng xen lẫn. Như vậy vị này mang theo mặt nạ vàng nam tử, thân phận cơ hồ không cần nói cũng biết. Nhân tộc cổ xưa nhất nhân hoàng, hòa tổ, toại nhân hoàng, một tôn cổ lão nhân hoàng hiện thế. Tất cả nhân tộc cũng vì đó chấn động. Phải biết, vị này như thật vì toại nhân hoàng, đó chính là đương kim thời đại tất cả nhân tộc tiên tổ. Hết thảy huyết mạch đều đem ngược dòng tìm hiểu tại kia cổ lão thời đại. Hòa tang phần tịch. Toại nhân hoàng một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy toại thụ kia ngàn vạn hỏa hồng cành lay động, tản mát vô tận hỏa tinh, đốt lên cái này hư không vạn đạo, ngay cả vô pháp chi giới đều tại đây khắc trừ khử. Vô số tia lửa rơi xuống, Diệp Tiêu Tiêu trước người như ý càn khôn bổng bỗng nhiên chấn động, khuấy động ra tầng tầng kim sắc gợn sóng, chấn vỡ kia vạn đạo hỏa tinh. Người này, rất mạnh. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lấp lóe, nàng có thể cảm nhận được đối phương thâm bất khả trắc. So với năm đó lần đầu gặp mặt lúc muốn tới càng thêm rõ ràng, cũng càng làm cho người kiêng kỵ. Cực đạo giả, không có chỗ nào mà không phải là quét ngang cổ kim cái thế cường giả. Huống chi là cổ xưa nhất cực đạo một trong. Kia xích hồng sắc cành phô thiên cái địa hướng phía thiếu nữ dũng mãnh lao tới. Trên đó chính là vô tận hỏa diễm. Thiên địa kỳ hỏa có bao nhiêu trồng ra từ toại thụ. Mà bây giờ bọn chúng đã không trên toại thụ. Nhưng dù cho như thế, vô tận tuế nguyệt ấp ủ, vẫn như cũ để nó diễn sinh ra được rất nhiều kinh khủng hỏa diễm. Không kém chút nào bây giờ nổi tiếng kỳ hỏa. Trước mắt giống như diệt thế chi uy. Mà Diệp Tiêu Tiêu lại không một chút thoái ý. Nàng một tay nắm chặt như ý càn khôn bổng. Trong mắt có xích kim sắc quang văn hiển hiện. Nhưng lại tại nàng muốn động thủ lúc, tinh lam sắc cành từ sau tỏa ánh sáng kéo dài mà qua. Lướt qua thiếu nữ, cùng kia toại thụ xích hồng cành quấn giao ở cùng nhau. Cho dù toại thụ bên trên có mọi loại hỏa diễm, nhưng như cũ không cách nào đem kia tinh lam sắc cành đốt lại. Nó hiện ra chói mắt huy quang, có trấn áp vạn đạo uy năng. Đây là, vô số mắt người bên trong phun lấy tinh mang. Không nghĩ tới thế gian lại có một loại thần thụ có thể tại toại thụ trước mặt không hề rơi xuống. Hạ phong một chút nào. Thiếu nữ nhìn bên cạnh những cái kia tinh lam cành. Nàng cảm nhận được như nước ôn nhu. Che giấu tất cả toại thụ mang tới nóng rực. Như gió xuân hiu hiu. Thấm vào ruột gan. Huyền linh thiên đạo thụ. Diệp Tiêu Tiêu trong tim khẽ nhúc nhích. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Ở mảnh này hư vô trong chiến trường. Đạo thân ảnh kia còn tại cùng người giao chiến, nhưng lại vẫn như cũ phân tâm vì nàng phân ưu. Toại nhân hoàng nhìn xem thiếu nữ sau lưng hiển hóa gốc kia thần thụ. Trong mắt hiện ra nồng đậm ý cười. Hắn đương nhiên biết cây này là người phương nào hạ xuống. Khốn cảnh như vậy, ngươi còn muốn vì nàng phân tâm. Xem ra nàng ngươi mà nói là tương đối quan trọng. Toại thụ tuy là vạn hòa khởi nguyên, có cùng thiên địa ngang bằng vốn liếng, nhưng huyền linh thiên đạo thụ cũng là không tầm thường. Tại Trần Lương Sư năm đó bước vào đại thừa lĩnh vực về sau, nó liền có thể tự hành diễn hóa một phương thiên đạo. Tự nhiên cũng có thể cùng toại thụ sánh vai đọ sức. Chỉ bất quá, huyền linh thiên đạo thụ cùng toại thụ đều là chứng đạo linh bảo. Trần Lương Sư tại cùng U Ly Thiên Mệnh giao chiến, đem chứng đạo linh bảo đưa đi thủ hộ Diệp Tiêu Tiêu. Cái này vốn nên là áp lực tăng gấp bội sự tình. Nhưng hắn không chút nào xem thường. U Ly Thiên Mệnh liếc mắt nhìn Hạo Dương Thần Sơn hai gốc thần thụ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nhữ cùng Thái Huyền, tự cho là đúng. Trần Lương Sư nghe vậy lại là cười một tiếng. Nhưng ngươi vẫn như cũ bắt không được bản tọa. Vị này yêu tổ không chút nào không tức giận. Chỉ là mắt nhìn bát phương chiến trường. Nói, nhữ nhân tộc còn có nội đấu. Làm sao có thể cùng chúng ta đọ sức. Phương thế giới này chắc chắn rơi vào ta tay. Trần Lương Sư cười không nói. Gặp hắn như vậy, U Ly Thiên Mệnh thì hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên cùng Thái Huyền, vĩnh viễn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nhưng cho dù là Thái Huyền, không phải cũng tại kia một cánh cửa cuối cùng quan trước cắm té ngã. Trần Lương Sư mắt nhìn Hạo Dương Thần Sơn, thần sắc không thay đổi. Hắn lại nhìn phía một bên khác vài tòa chiến trường. Xác thực như U Ly Thiên Mệnh lời nói, nhân tộc nội đấu không ngừng, yêu tộc tại bực này đại sự trước lại ngoài ý muốn đoàn kết. Như thế xem ra, trận chiến này nghĩ thắng xác thực rất khó. Bất quá, Trần Lương Sư bên người treo lấy vấn kiếm. Đường U Ly Thiên Mệnh xuất thủ lúc, cái sau bỗng nhiên bắn ra kiếm uy, đem hắc ám xé rách, đỡ được đối phương đột nhiên tập kích. U Ly Thiên Mệnh thủ đoạn cực kỳ cường đại, quỷ dị, từng nhất thống thế gian yêu tổ, thực lực mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù là bây giờ Trần Lương Sư cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá hắn không có muốn cùng phân ra thắng bại dự định. Nhữ đang chờ cái gì? U Ly Thiên Mệnh trên thân quanh quẩn lấy khí tức hủy diệt. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn có chỗ phát giác. Trần Lương Sư cũng không để ý tới hắn. Mà U Ly Thiên Mệnh tự nhiên cũng sẽ không làm chờ lấy. Xuất thủ lần nữa tới giao chiến. Mà xuống một khắc, Trần Lương Sư bỗng nhiên ghé mắt nhìn lại. Nguyên đạo nhân bị thương. Chính diện đem hắn đả thương chính là kia Chí Thánh Thiên Đế. Bây giờ Chí Thánh Thiên Đế đã là trạng thái viên mãn. Cường đại vô song, cho dù là nguyên đạo nhân cũng chỉ có thể đem nó ngăn chặn. Mà khó mà đem nó chiến thắng. Một bên khác Tây Vương Mẫu đang cùng Thương Long Đế giao chiến. Tình huống cũng không được tốt lắm. Năm đó Tây Vương Mẫu bị Chí Thánh Thiên Đế lừa gạt nhập yêu giới. Cuối cùng bị Thương Long Đế đánh lén gây thương tích. Khi đó bị thương về sau. Đến nay chưa khỏi hẳn. Những năm gần đây cũng chỉ là khôi phục bộ phận. Giờ phút này trên Hạo Dương Thần Sơn. Chiến đấu đã bộc phát. Không có gì ngoài Diệp Tiêu Tiêu cùng Toại Nhân Hoàng bên ngoài. Còn có không ít thiên nhân muốn đi xa đường vòng lên núi bên trong. Cùng lúc đó tại Ấn Lưu Tô phía bên kia, trong miệng hắn thở dốc, hiển nhiên là phí hết không ít khí lực, nhưng giờ phút này khí tức trên thân vẫn như cũ thịnh liệt dị thường. Mà tại phía trước, kia Thương Thái Nhất đã là quỳ một chân xuống đất, trên thân huyết sắc nhuộm dần, giờ phút này còn tại thừa nhận áp lực kinh khủng, huyền hoàng khí giống như một tòa tiên sơn trấn ở trên người hắn, để hắn khó mà đứng dậy, hắn bại. Lại một lần thua ở Ngạo Thiên Tông nhân thủ lên. Thương Thái Nhất sắc mặt trắng bệch, trong mắt tức giận không chút nào không giảm. Hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng khí tức vẫn như cũ điều động. Ấn Lưu Tô nhìn chăm chú đối thủ. Hắn đem nó chiến thắng cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đem hết tất cả vốn liếng mới đem đánh tan. Người này xác thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn, bây giờ cũng chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Đúng lúc này, kết giới bỗng nhiên bị phá, một thân ảnh rơi vào xuống dưới, đi tới Thương Thái Nhất bên người. Làm sao chật vật như thế? Thương Thái Nhất ngẩng đầu nhìn về phía vị nữ tử kia, trầm giọng nói, Ngũ Thừa Vân, ngươi tới được vừa vặn, đem người này ngăn trở, cho ta khôi phục thời gian. Ngũ Thừa Vân nghe vậy cười nói, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Thế là Thương Thái Nhất lập tức liền muốn ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú kia đi hướng phía trước nữ tử thân ảnh. Nhíu chặt lên lông mày. Hắn từ sau người trên thân lại không cảm giác được khí tức. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Thương Thái Nhất con ngươi nhăn co lại. Thân hình hơi cong. Màu bạc dài chủy thủ từ bộ ngực của hắn xuyên qua. Không ngừng chảy máu. Còn tại không ngừng mà thôn phệ nó sinh cơ. Ngũ Thừa Vân. Thương Thái Nhất phát ra tiếng gào thét. Bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Đem kia người sau lưng bỗng nhiên đẩy lui. Phía trước Ngũ Thừa Vân cũng theo đó tiêu tán. Mà chân chính Ngũ Thừa Vân giờ phút này đang đứng sau lưng Thương Thái Nhất. Nàng mang theo tiếu dung. Lại không chứa nhiệt độ. Trong mắt sát ý lộ ra. Chờ nhiều năm như vậy. Cuối cùng là để cho chúng ta đến. Ấn Lưu Tô tại đối diện mắt thấy một màn này. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn. Bên trong quyền. Vẫn là nhân tộc lành nghề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.